Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, trang 785. Hoa Vinh Nguyệt toàn thân đều mau mau, nàng từ khi cởi hoa diện áo choàng, thay Tiểu Khất cái quần áo sau, đứng ở trên phố này chỉ cảm thấy nguy cơ tứ phía. Đi nào phía sau lưng đều lạnh căm căm, có loại khiếp người cảm giác. Nàng tìm không rõ ràng lắm cái này khiếp người cảm giác nơi phát ra. Bất quá cũng may lúc này, nàng lỗ tai bỗng nhiên nghe thấy được một cái kỳ lạ tiếng còi. À, là Giang Liên Hoán. Hắn quả nhiên tới a. Bất quá lấy thân phận của hắn, hắn tới này chỉ sợ cũng không phải vì chờ bảng đơn. Hẳn là Lục Phiến Môn lại công đạo hắn sự tình gì đi. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm sinh ra một loại đều là xã xúc thương hại cảm, này đều cái gì đẳng cấp, đều đã thượng bảng, nói câu không dễ nghe, đây là giang hồ phóp bảng, kết quả còn phải cho nhân gia đi theo làm tùy tùng chạy, nàng cũng tung ta tung tăng chạy qua đi. Không hề có chính mình cũng thực thảm ý thức, nói thật, bên này cho người ta cảm giác quá quỷ dị. Đều làm nàng cảm thấy không giống ở chính mình ra. Chạy đến Giang Liên Hoán bên người nói không chừng có thể giúp đỡ chấn chấn động. Rốt cuộc người này mới là nhất tà môn. Bách độc bất xâm. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới đi vào Giang Liên Hoán bên người, liền phát hiện Giang Liên Hoán nhìn nàng, ánh mắt ngoài ý muốn có điểm thương hại. Ai nha? Đây là xã xúc cùng xã xúc chi gian thưởng thức lẫn nhau ánh mắt sao? Hoa Vinh Nguyệt trong óc mới vừa toát ra tới cái này ý niệm, liền thấy Giang Liên Hoán tựa hồ là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Cướp ở nàng nói chuyện phía trước, trước trương khẩu, hắn dùng một loại rất kỳ quái, rồi lại thực đạm bạc ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Phía trên có lệnh, đêm nay Hoa Diện nếu xuất hiện bất luận cái gì mất khống chế dấu hiệu, liền lập tức diệt trừ. Ai? Vừa mới chạy tới, còn không có đứng vững, Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn sững sờ ở nơi đó, nàng hoài nghi chính mình lỗ tai. Không có nghe rõ, ai? Chương 435 não bổ quá nhiều, nếu đem Hoa Vinh Nguyệt sâu trong nội tâm sợ nhất cái gì là một cái xếp. Hạng nói, kia Hoa Vinh Nguyệt sẽ không chút do dự đem Lục Phiến Môn sách đến đệ nhất vị, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm có cái ăn sâu bén rễ khái niệm. Những người khác đều là dịch đại lão ra tay có thể hỗ trợ giải quyết. Duy độc Lục Phiến Môn, kia thật là thần tiên tới đều trốn không thoát. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nằm mơ có đôi khi đều sẽ mơ thấy dịch đại lão trong trí nhớ bị một đám người vây ẩu cảnh tượng. Kia đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói tuyệt đối là ác mộng. Cơ hồ nhiều lần dọa tỉnh, cho nên từ khi xuyên qua lại đây lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt trước tiên liền cùng Lục Phiến Môn đánh hảo quan hệ. Liền vì một ngày kia có thể tránh thoát này một quan, này. Không nên a, Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa chính mình cái trán. Đời trước dịch đại lão như vậy lãng, vẫn là ở mấy năm lúc sau chịu khổ Lục Phiến Môn vây ẩu đâu. Nàng đời này thành thành thật thật. Sao có thể hấp dẫn tới so dịch đại lão còn cường thù hận đâu? Giang Liên Hoán không có chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt không thích hợp. Kỳ thật hắn hiện tại càng để ý chính là mặt khác một sự kiện, Hoa Diện thực lực đại gia rõ như ban ngày, cho nên lúc này đây tới rất nhiều người. Giang Liên Hoán nói, đã thông chi các đại trưởng môn, hiện tại bọn họ tùy thời bị mệnh. Từ từ, bọn họ hiện tại ở đâu? Hoa Vinh Nguyệt trái tim run run hỏi, liền ở gần đây. Đạn tín hiệu phát ra đi lúc sau, một nén hương nội khẳng định sẽ đuổi tới. Giang Liên Hoán theo lý thường hẳn là nói, Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt, chảy máu não, này không đúng a. Tuy rằng nàng biết danh kiếm đại hội trên thực tế chính là các đại môn phái cùng Lục Phiến Môn ngầm trộm tiến hành dơ bẩn giao dịch, nhưng là này chỉ là giao dịch giai đoạn trước a, nó không phải lập tức liền chấp hành a. trước mắt loại này cảm giác quen thuộc phi thường mãnh liệt. Làm Hoa Vinh Nguyệt Mạc Danh thấy năm đó quảng trường đỏ luyện binh sau khi chấm dứt liền lập tức thượng chiến trường mau binh, nơi này nhất định có chỗ nào ra sai. Nàng tưởng Hoa Vinh Nguyệt mạnh mẽ áp chế chính mình nội tâm hoảng sợ chi ý. Liền nghe thấy Giang Liên Hoán nói, còn có một việc ta cần nói rõ ràng, nếu đến lúc đó ta đối Hoa Diện xuống tay nói, ngươi đừng ngăn cản ta, ai hiếm lạ ngăn cản ngươi a? Ngươi nguyện ý sát liền sát bái. Không đối, không đúng, người này ấy ngươi không thể giết. Nhưng là dùng Hoa Vinh Nguyệt thân phận tới khuyên nói, không đạo lý a. Hoa Vinh Nguyệt còn làm không rõ Giang Liên Hoán nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ cảm thấy này hẳn là ra đại loạn tử. Nàng trước mắt chỉ nghĩ cùng Hoa Thuyền cao tầng hảo hảo thương lượng một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cũng may, Hoa Vinh Nguyệt kia hỗn độn đại não ở nôn nóng bên trong cuối cùng là bắt được một tia trọng điểm, đúng rồi. Hắn nói chính là chỉ cần Hoa Diện có mất khống chế dấu hiệu nói. Này một câu vào giờ này khắc này chính là Hoa Vinh Nguyệt cứu mạng rơm ra. Nàng hiện tại không có lúc nào là không nghĩ lập tức lao ra đi theo chính mình cao tầng nhóm mở cuộc họp, không nghĩ tới liền ở nàng mới vừa biểu hiện ra muốn rời đi tư thế khi Giang Liên Hoán bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được tay nàng. Ảo thuật giống nhau móc ra một cây dây thừng, một bên cười ha hả một bên đối nàng nói, loại này thời điểm cũng không thể làm ngươi tùy tiện chạy ra đi. Quá phiền toái, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ liền không hảo. Hoa Vinh Nguyệt trừng mắt nhìn chính mình bị trói lên tay, Giang Liên Hoán còn cùng nàng giải thích đâu. Này chỉ là tạm thời, chờ đến chúng ta xử lý Hoa Diện lúc sau. Liền khẳng định sẽ đem ngươi buông ra. Yên tâm đi. À, nguyên lai là như thế này. Như vậy vừa nghe, thật là yên tâm không ít đâu. Hoa Vinh Nguyệt ha hả a cười. Cười sống thoát thoát một cái sống không còn gì luyến tiếc. Hoa Diện mãi cho đến hiện tại đều không có ra tới sao. Thật là đủ trầm ổn. Bên đường một người nhỏ giọng nói, người này so chúng ta thoạt nhìn muốn âm hiểm nhiều. Một người khác nói, ta vốn tưởng rằng liền lấy hắn tính cách, nhất định sẽ nhịn không được ra tới Trương Dương. Nhưng không nghĩ tới, có đôi khi hắn so với ta tưởng còn muốn âm hiểm một ít. Hắn nói những lời này thời điểm Giang Liên Hoán vừa vặn túm sống không còn gì luyến tiếc Hoa Vinh Nguyệt từ bọn họ phía trước cửa sổ đi ngang qua. Bất quá người này, hắn suy nghĩ cái gì? Thật sự làm người nắm lấy không ra. Lúc này hắn ngược lại là không ra. Một người khác nói, tựa như khoảng thời gian trước, người này đem chung quanh này đó kẻ điên nhóm tất cả đều chơi cái biến thời điểm. Hết chương.